phần thứ 10 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Chương 17. Biếu tặng xã hội, muốn làm nhà từ thiện hàng đầu. Cuộc đời Sát Vạn Lâm đầy rẫy những chuyện thần kỳ. Từ nửa thế kỷ trước, từ một đứa trẻ bán rau dọc phố, trở thành một nhà doanh nghiệp lớn, có thế lực ở Đài Loan. Hơn nữa, tài sản của ông đã được xếp vào hàng 10 người giàu nhất thế giới. Chính vì Sát Vạn Lâm đã trải qua một chặng đường dài mưu sinh vất vả, mới hiểu được khó khăn gian khổ. Đối với những người cố vươn lên, phấn đấu không mệt mỏi, hướng đến thành công, do đó, khi sự nghiệp của ông dần dần ổn định và phát triển hùng mạnh, thì ông tích cực nhiệt tình làm từ thiện, tài trợ văn hóa hết mình. Ông cho rằng tài sản và sự nghiệp của mình đều đến từ xã hội rộng lớn. Tất nhiên phải lấy của xã hội, dùng vào xã hội, nhưng làm từ thiện, hà tất phải cho ai biết. Do đó, ông âm thầm làm việc thiện, nhưng không ồn nào, cho dù dư luận xã hội chỉ trích tốc độ tăng giá trị của cải của ông lớn hơn mức độ lòng nhiệt tình công ích của ông cũng không bao giờ giải thích, luôn luôn âm thầm làm theo phương thức của mình, cống hiến cho xã hội, phục vụ cho xã hội. Ước muốn của Sát Vạn Lâm là trở thành nhà từ thiện hàng đầu Đài Loan. Như trên đã nói, từ rất sớm Sát Vạn Lâm theo anh trai làm kinh doanh. Đối với sự nghiệp từ thiện và công ích xã hội, nhà họ Sát không lạc hậu sau người khác. Họ thành lập cô nhi viện Phúc An ở Đài Bắc, thu nạp những trẻ vô gia cư trong xã hội, nuôi dưỡng chúng thành người. Để kỷ niệm và báo đáp sự cần lao của xã hội, họ cũng rất quan tâm đến quê hương Trúc Nam. Ngoài xây dựng ở địa phương thư viện Vạn Xuân Gia và xây dựng lại trường học cũ, ông còn xây dựng nhà máy Trúc Nam thuộc công ty nhựa Quốc Thái, tăng thêm cơ hội làm việc cho cư dân địa phương. Ngoài ra, để đẩy mạnh phát triển giáo dục, ông thành lập trường dạy nghề công thương Thập Tín, đào tạo cho Đài Loan không ít nhân tài. Khi Sát Vạn Lâm làm chủ tịch hội đồng quản trị trường này, cố gắng nâng cao tư chất giáo viên, bổ sung thiết bị để nó trở thành một trong những trường dạy nghề tốt nhất Đài Loan. Vì vậy, trường đã giành được phần thưởng và biểu dương của Bộ Giáo dục Đài Loan. Để phục vụ xã hội tốt hơn, họ còn thành lập hội quỹ phúc lợi xã hội xí nghiệp Quốc Thái, chuyên làm công tác cứu tế xã hội. 10 năm như một ngày, thành tựu của họ không những làm cho bản thân họ cảm thấy không uổng phí cho những cố gắng của mình, hơn nữa còn gián tiếp làm điều tốt cho quần chúng trong xã hội. Sau khi tập đoàn Quốc Thái chia tài sản dưới khái niệm lấy từ xã hội, dùng vào xã hội của Sát Vạn Lâm, theo đà của cải của ông tăng lên theo đồ thị đường thẳng, ông càng nhiệt tình với hoạt động công ích xã hội, tận tâm tận lực đẩy mạnh phát triển phúc lợi xã hội. Như lần lượt thành lập Hội Quỹ Từ Thiện Nhân Thọ Quốc Thái, Hội Quỹ Văn hóa Giáo dục Xây dựng Quốc Thái, cả hai đều có tư cách pháp nhân riêng và trực thuộc tập đoàn tài chính. Ông còn lập quỹ giúp đỡ giáo dục, sáng lập thư viện, tạo cơ hội học tập cho con em gia đình nghèo khó, quyên tặng xe cấp cứu và xe làm vệ sinh, cung cấp dịch vụ chữa bệnh miễn phí cho người nghèo toàn Đài Loan. Ngoài ra, ông còn rất nhiệt tình với phong trào văn hóa thể thao của Đài Loan. Tháng 8 năm 1980, tập đoàn xí nghiệp quan hệ Lâm Viên bỏ ra 10 triệu tân đài tệ, thành lập Hội Quỹ Từ Thiện Nhân Thọ Quốc Thái, làm các công việc quyên góp giúp đỡ và các loại từ thiện công ích. Từ ngày thành lập đến nay đã quyên góp và chi hàng trăm triệu đồng tân đài tệ, thành tích và hiệu quả rất phong phú, nhận được sự khen ngợi rộng rãi của xã hội. Những hoạt động từ thiện công ích này bao gồm quyên tặng giáo dục, quyên tặng bác ái, quyên tặng phúc lợi tàn tật, bệnh nguy nan và quyên tặng tạm thời. Sau đó, hàng năm quỹ này đều tiến hành hoạt động từ thiện công ích rộng rãi, giúp đỡ các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Nguồn vốn của nó đến từ công ty bảo hiểm Nhân Thọ Quốc Thái định kỳ bỏ ra. Hàng năm còn do xí nghiệp quan hệ Lâm Viên trích ra khoảng 5 triệu đồng tân tài tệ làm công tác phí. Đến năm 1994, hội quỹ này đã quyên tặng cho chính quyền tỉnh Đài Loan và thành phố Đài Bắc gần 100 chiếc xe cấp cứu và xe rác. Những năm gần đây, Hội Quỹ Từ Thiện Nhân Thọ Quốc Thái càng tích cực đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội theo nguyên tắc làm việc có tính kế hoạch, tính tổ chức và tính phổ biến. Hoạt động quan trọng của nó bao gồm cứu trợ, cứu nạn, quyên góp giúp đỡ hoạt động phúc lợi yêu trẻ, quyên góp hoạt động phúc lợi kính già, quyên góp hoạt động giúp đỡ người tàn tật, quỹ học bổng trường chuyên công lập, quỹ phần thưởng đại học và quyên góp giúp đỡ tạm thời. Tháng 12 năm 1982, tập đoàn xí nghiệp quan hệ Lâm Viên lại quyên góp 10 triệu đồng tân đài tệ, thành lập Quỹ Văn hóa Giáo dục Xây dựng Quốc Thái để tặng cho sự nghiệp văn hóa giáo dục và thể thao. Từ ngày thành lập đến nay, hội quỹ này đã cử hành nhiều đợt hoạt động phục vụ, bao gồm quyên góp xây dựng thư viện, cung cấp học bổng, tổ chức thi vẽ cho nhi đồng, tặng từ điển Anh văn cho học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học ưu tú. Ngoài ra, hội quỹ này còn tổ chức các hoạt động giáo dục xã hội trong nhân dân như thư pháp, hội họa, cắm hoa, thẩm mỹ, vân vân. Quần chúng nhân dân tùy theo sở thích của mình có thể ghi tên tham gia, không thu bất kỳ loại phí nào. Các mặt hoạt động mỗi kỳ 2 đến 3 tháng và mời các chuyên gia, giáo sư giỏi đến giảng bài làm mẫu. Những hoạt động này rất được sự khen ngợi và tán đồng của nhân dân toàn đảo Đài Loan. Đến năm 1994, Thư viện Nhân dân do Quỹ Văn hóa Giáo dục Xây dựng Quốc Thái quyên góp xây dựng đã đến 13 cái. Trong đó, những thư viện nổi tiếng như Thư viện Lâm Viên, Khải Hoàn, thành phố Cao Hùng, Thư viện Lâm Viên, Nội Hoài, thành phố Cao Hùng, Thư viện Lâm Viên, Hiểu Trung, thành phố Đài Trung, Thư viện Lâm Viên, Dục Nông, thành phố Đài Nam, Thư viện Lâm Viên, Lĩnh Nha, thành phố Cao Hùng, Thư viện Lâm Viên, Danh Nhân, thành phố Đài Bắc và Thư viện Lâm Viên, Hoa Viên, thành phố Cao Hùng. Những thư viện này không những chọn địa điểm tỉ mỉ, tạo hình đẹp, môi trường bên trong thích hợp, hơn nữa sách phong phú, có nhân viên chuyên môn quản lý, rất tiện cho việc tìm tòi học hỏi của cư dân trong xã hội, làm phong phú thêm cuộc sống tinh thần của cư dân. Ngoài ra, cuộc thi vẽ của nhi đồng do Hội Quỹ Văn hóa Giáo dục Xây dựng Quốc Thái tổ chức đã tiến hành hơn 20 lần. Số từ điển Anh văn do quỹ này tặng cho học sinh trung học tốt nghiệp ưu tú đã hơn 50 vạn quyển. Hoạt động của hội đã nhận những lời khen tốt đẹp của các giới trên đảo Đài Loan. Những năm gần đây, hoạt động quan trọng của Hội Quỹ Văn hóa Giáo dục Xây dựng Quốc Thái chủ yếu có tài trợ cho hội biểu diễn âm nhạc Chim Gõ Kiến, đội phục vụ văn hóa cơ sở của Học viện Thương nghiệp, Luật pháp, Đại học Trung Hưng, cung cấp phần thưởng nghiên cứu học thuật Lâm Viên cho Đại học Nông Ngô, phần thưởng nghiên cứu cho Đại học Thành Công, tài trợ cho Hội Thanh niên Lan Dương thuộc Thiên Chúa Giáo, tổ chức thi chọn tài năng nghệ thuật nhi đồng. Bệnh viện Tổng hợp Quốc Thái là cơ cấu điều trị của tổ chức pháp nhân tập đoàn tài chính có tính công ích thuộc xí nghiệp quan hệ Lâm Viên. Năm 1974, anh em nhà họ Sát với khái niệm lấy từ xã hội, dùng cho xã hội, họ tích cực thúc đẩy phục vụ chữa bệnh, thành lập thêm Bệnh viện Tổng hợp Quốc Thái sau khi Sát Vạn Lâm tiếp quản kinh doanh, tích cực mở rộng bổ sung quy mô bệnh viện, tăng số nhân viên điều trị và giường bệnh, chọn bác sĩ đưa ra nước ngoài học tập nghiên cứu, lập quan hệ hợp tác với Viện Y Đại học Đài Loan và các bệnh viện lân cận. Năm 1984 và 1986, bệnh viện qua hai lần sửa chữa mở rộng, hiện nay bệnh viện đã có hơn 1.500 nhân viên, trong đó có 300 bác sĩ, số giường bệnh là 650 giường. Với đội hình, quy mô và tận tụy của nó là sự chọn lựa hàng đầu của giới y học trong đảo Đài Loan. Tiến sĩ Trần Hồi Minh, viện trưởng viện này, là bác sĩ nổi tiếng chuyên khoa tim trên đảo. Năm 1985, bệnh viện này gia nhập hệ thống bảo hiểm lao động Đài Loan, tích cực mở rộng đối tượng phục vụ điều trị, hiện nay đã được Bộ Giáo dục Đài Loan duyệt làm bệnh viện dạy học. Và năm 1987, vinh dự nhận bảng vàng bệnh viện ưu tú nhất Đài Loan, càng được đông đảo người bệnh đến điều trị khen ngợi. Trung tâm điều trị ung thư thuộc Bệnh viện Tổng hợp Quốc Thái về mặt chữa bệnh ung thư đã có một số kết quả nhất định, ngày càng được giới y học Đài Loan coi trọng cao độ. Điều đáng nói, Sát Vạn Lâm bỏ ra số tiền lớn cho Bệnh viện Tổng hợp Quốc Thái thành lập chuyên khoa giúp đỡ những người bệnh nghèo được mổ tim, làm cho họ được cứu chữa kịp thời, cứu sống được vô số sinh mệnh. Ngoài ra, Sát Vạn Lâm còn chỉ thị cho Bệnh viện Tổng hợp Quốc Thái đẩy mạnh dịch vụ điều trị miễn phí toàn tỉnh, có tính toàn năm, nhất là nhấn mạnh đến khám chữa bệnh miễn phí cho nông dân ở nông thôn. Hoạt động này đã được đông đảo người dân trên đảo Đài Loan khen ngợi. Đội bóng rổ nữ của Nhân Thọ Quốc Thái là đơn vị quan trọng của tập đoàn xí nghiệp Quốc Thái. Đội bóng này từng có lịch sử huy hoàng, đã có cống hiến quan trọng cho sự phát triển sự nghiệp bóng rổ và thể thao của Đài Loan, nhiều lần được tặng thưởng của nhà đương cục Đài Loan. Sau khi Sát Vạn Lâm tiếp quản, tiếp tục đẩy mạnh phát triển đội này và thi đấu giao hữu trong và ngoài đảo, tích cực cống hiến cho sự nghiệp phát triển sự nghiệp bóng rổ Đài Loan. Ngoài ra, tập đoàn xí nghiệp Lâm Viên còn nhiều lần tổ chức hội thể thao người già và người tàn tật. Sát Vạn Lâm còn làm hội trưởng Hiệp hội bóng chày Đài Loan, giám sát của Hiệp hội thể thao Trung Hoa Dân Quốc, đã cho việc phát triển sự nghiệp thể thao Đài Loan đã bồi dưỡng không ít nhân tài thể thao. Sự nghiệp bảo hiểm, địa ốc và chữa bệnh mà xí nghiệp Quan hệ Lâm Viên theo đuổi đều có liên quan đến cuộc sống của nhân dân. Về ý nghĩa nhất định nào đó, bản thân những sự nghiệp này là thuộc về sự nghiệp công ích xã hội. Do đó, Sát Vạn Lâm xét thấy ý nguyện của mình muốn làm nhà từ thiện hàng đầu, đồng thời với việc ra sức thúc đẩy phát triển các hoạt động phúc lợi xã hội, càng cần phải tăng cường làm tốt chức trách của mình. Ví dụ, ông thường nói, bảo hiểm nhân thọ là sản nghiệp của con người, phải chú trọng phúc lợi của hộ bảo hiểm, coi phục vụ hộ bảo hiểm là nhiệm vụ quan trọng. Chỉ khi chúng ta vận hành kinh doanh vốn của hộ bảo hiểm có lợi ích, phục vụ được hộ bảo hiểm và xã hội, gánh vác lấy trách nhiệm của xã hội, mới làm công tác bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa. Do đó, từ năm 1979, sau khi ông tiếp nhận làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhân thọ Quốc Thái, lập tức miệt mài kinh doanh, luôn luôn nhắc nhở mình phải xây dựng ngành bảo hiểm theo nguyên tắc chế độ hóa, chỉ thị cho nhân viên làm công tác bồi dưỡng, ngoài giữ nguyên tắc bồi thường rộng rãi trước đó ra, còn phải tiến thêm một bước, bồi thường nhanh gọn rộng rãi, lấy tinh thần phục vụ không có khuyết điểm, toàn tâm toàn ý làm tốt công tác bồi thường, bảo đảm quyền lợi của hộ bảo hiểm. Mười mấy năm nay, Bảo hiểm Nhân thọ Quốc Thái dưới sự lãnh đạo của Sát Vạn Lâm và con trai Sát Hùng Đồ, công tác bồi thường luôn luôn được thực hiện theo đúng hợp đồng bảo hiểm quy định, bồi thường rộng rãi, bồi thường nhanh, làm cho các hộ bảo hiểm luôn luôn vừa ý. Ngày 21 tháng 10 năm 1981 là một ngày có ý nghĩa lịch sử đối với ngành bảo hiểm nhân thọ. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Quốc Thái, minh chủ của ngành bảo hiểm, đã chi 35 triệu tân đài tệ tiền bồi thường không có lý do hộ bảo hiểm Trương Khánh Đường ký nhận, không những đã lập kỷ lục bồi thường cao nhất trong lịch sử bảo hiểm Đài Loan và là hiếm thấy trong lịch sử bảo hiểm thế giới. Số tiền to lớn này không những đã bảo đảm hạnh phúc cho hộ bảo hiểm gặp phải khó khăn ngoài ý muốn, cũng đã giải quyết được rất nhiều vấn đề xã hội, đã có cống hiến rất lớn cho ổn định và phát triển của xã hội. Sau khi Sát Vạn Xuân tiếp nhận xây dựng Quốc Thái, ông phối hợp với nhà đương cục Đài Loan xây dựng chính sách nhà ở quốc dân, xây dựng nhiều khu chung cư, giải quyết vấn đề nhà ở cho đông đảo dân chúng. Ngoài bảo đảm phục vụ đông đảo dân chúng, sản quyền rõ ràng, thi công theo bản vẽ, giao nhà đúng thời hạn, phục vụ vĩnh cửu, còn giá cả lại hợp lý, chất lượng tốt, cho nên được xã hội chấp nhận và có nhiều lời bình phẩm tốt. Do Sát Vạn Lâm tài trợ công ích lâu dài, ủng hộ sự nghiệp từ thiện để biểu dương cống hiến đặc biệt của ông, các ngành có liên quan của nhà đương cục Đài Loan đã tặng cho ông nhiều phần thưởng lớn, ví dụ Bộ Nội chính tặng huy chương ích quần để biểu dương lòng nhiệt tình với công ích, Đảng Bộ Trung ương Quốc dân Đảng biểu dương ông về quyên tặng và cống hiến cho xã hội, chính quyền tỉnh Đài Loan, chính quyền thành phố Đài Bắc, chính quyền thành phố Cao Hùng gửi thư cảm ơn ông về nhiều lần ông quyên tặng xe cứu thương, xe vệ sinh cho thành phố này. Trường kỳ bỏ tiền của ra, cứu tế người bần cùng, tài trợ văn hóa, phát triển thể thao, giúp đỡ hoạt động từ thiện, mục đích của Sát Vạn Lâm là cổ vũ đông đảo quần chúng trong xã hội, mọi người phải coi trọng mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Con người sống trên đời không thể xa rời quần thể, không thể nào sống độc lập, cho dù là một thành viên của quốc gia, mỗi một người phải biết ý nghĩa tồn tại của các tầng lớp trong xã hội, không chỉ một người tốt, phải mọi người đều tốt, xã hội mới có tiến bộ. Ông tài trợ lâu dài cho đoàn vũ đạo Lan Dương của Thiên Chúa Giáo là một ví dụ, vì đoàn này luôn luôn đi biểu diễn các nơi trên thế giới, thật sự tuyên truyền văn hóa của dân tộc Trung Hoa, đó là một hoạt động rất có ý nghĩa, cho nên ông tài trợ lâu dài cho đoàn này. Điều đáng nêu lên là ngày 25 tháng 3 năm 1993, Giáo hoàng Thiên Chúa Giáo ban tặng cho ông huân chương Thánh Samuel. Điều đó đã nói lên sự cống hiến của ông đối với việc phát huy nghệ thuật văn hóa truyền thống dân tộc Trung Hoa. Đó là người thứ hai được ban tặng huân chương này trong lịch sử Đài Loan. Trước Sát Vạn Lâm, có ông Tưởng Phục Khôi, giám đốc bảo tàng Cố Cung Quốc Lập, là người đầu tiên nhận được vinh dự này. Tưởng Phục Khôi là người Công giáo, làm giám đốc bảo tàng Cố Cung, đã có nhiều cống hiến tốt trong việc tuyên truyền văn hóa truyền thống dân tộc Trung Hoa, do đó mới được Giáo hoàng Thiên Chúa Giáo ban tặng. Nhân viên Đại sứ quán của Giáo hội Pakistan Thiên Chúa Giáo tiết lộ, trước đây Giáo hoàng rất thận trọng trong việc ban thưởng, đối tượng của nó bao gồm nguyên thủ các nước, quan chức chính phủ và các nhân sĩ giáo hội các cấp của các nước, điều kiện của nó là biểu hiện kiệt xuất trên cương vị của mình. Sát Vạn Lâm kế tiếp sau Tưởng Phục Côi, nhận huân chương này có một ý nghĩa không bình thường, đủ để chứng minh sự cống hiến trong thời gian dài của ông. Tài trợ cho hoạt động nghệ thuật văn hóa truyền thống Trung Hoa, Sát Vạn Lâm có được vinh dự như vậy, thật không hổ thẹn. Báo chí Đài Loan nêu rõ, hơn 10 năm nay số tiền Sát Vạn Lâm dùng vào công ích xã hội đã lên đến hơn 1 tỷ tân đài tệ. Năm 1991, miền Nam Trung Quốc bị lũ lụt lớn, khi cứu nạn cho khu Hoa Đông, Sát Vạn Lâm đã quyên tặng hơn 10 triệu tân đài tệ để bày tỏ tình đoàn kết quan tâm đối với đồng bào vùng thiên tai của Tổ quốc. Vì vậy, năm 1993, đoàn đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ Đại Lục đến thăm Đài Loan đã tặng ông một bức tranh để tỏ lòng cảm ơn. Thời kỳ cuối những năm 1980, báo chí trong và ngoài nước liên tục bình chọn ông là cự phú thế giới, người giàu nhất người Hoa, người giàu nhất Đài Loan. Quan niệm của Sát Vạn Lâm với của cải là tiền là vật bên ngoài thân. Do đó, theo đà tích tụ tiền của nhanh chóng của ông, số tiền ông tặng lại cho xã hội cũng không ngừng tăng lên. Nhưng Sát Vạn Lâm âm thầm lặng lẽ làm, ai biết thì biết, ai không biết thì thôi. Người có tiền không cản đường người không có tiền, vui một mình không bằng mọi người cùng vui, đó là câu nói cửa miệng của Sát Vạn Lâm những năm gần đây. Chương 18. Cần cù tiết kiệm, sống đơn giản, thích cô độc. Trong hoạt động từ thiện và sự nghiệp công ích, Sát Vạn Lâm vung tiền như nước, một lần bỏ ra hàng vạn đồng. Nhưng con người giàu nhất Đài Loan, giàu nhất người Hoa trên thế giới này lại có cuộc sống cá nhân rất đơn giản dị, không một chút phô trương, xa xỉ. Mấy mươi năm như một ngày, vẫn sống cuộc sống cơm nhạt trà thô. Từ nhỏ ở quê nhà Trúc Nam, Miêu Lật, cuộc sống nhà họ Sát, một ngày ba bữa cũng khó duy trì. Để kiếm sống, một nhà 10 khẩu của họ năm 1932 đến Đài Bắc, Sát Vạn Lâm lúc đó không có duyên với cuộc sống phù hoa, xa xỉ, vì căn bản ông không có điều kiện đó. Về sau, theo anh hai Sát Vạn Xuân đi bán rau và xây dựng cơ đồ từ những mớ rau, họ cần cù tiết kiệm, gian khổ phấn đấu, cuối cùng đã mở ra cho mình một khoảng trời riêng. Cơ cấu xí nghiệp quốc thái phát triển nhảy vọt, gia tài của nhà họ Sát cũng ngày càng tăng lên nhiều. Lúc này, những sự việc trước đây, một ngày ba bữa không đủ ăn đã đi vào kho tàng lịch sử của quốc thái. Trước khi Đài Loan phục hồi, người anh cả trong số anh em nhà họ Sát đã sớm qua đời. Trong 3 tháng, 3 người trong nhà họ Sát thay nhau ra đi, cũng đã đi vào quá khứ. Sát Vạn Lâm lúc này hoàn toàn có điều kiện phô trương, xa xỉ, nhưng anh em nhà họ Sát tay không dựng cô đồ. Tích lũy từng đồng, gian khổ phấn đấu thành công đã sớm rèn luyện tính cần kiệm, gian khổ chất phác. Ở trên chúng tôi đã giới thiệu về Sát Vạn Lâm quản lý gia đình một cách tiết kiệm. Về mặt này, Sát Vạn Lâm không thua kém người anh chút nào. Sau khi nhà họ Sát chia nhà, sự nghiệp tập đoàn Lâm Viên của Sát Vạn Lâm lãnh đạo phát triển càng huy hoàng, tài sản của ông tăng lên theo đường thẳng, vọt lên thành người giàu nhất Đài Loan, giàu nhất trong số người Hoa trên thế giới và đứng vào hàng trong số 10 người đại phú hào của thế giới. Nhưng Sát Vạn Lâm trở thành một trong những bí quyết giàu nhất, tức là ông chỉ thích kiếm tiền mà không thích tiêu tiền, rất tiết kiệm. Để sống lâu trường thọ, bình thường một ngày ba bữa không bao giờ ăn nhiều cá, nhiều thịt, mà là những món ăn dinh dưỡng do bác sĩ bệnh viện quốc thái thiết kế, nhấn mạnh, thanh đạm, không có cholesterol. Nhưng có thể có nhiều người không biết là Sát Vạn Lâm có tài ăn nói, là nhân viên nghiệp vụ siêu cấp. Nếu nói ông có niềm vui gì, thì đó là động viên cổ vũ nhân viên nghiệp vụ ở các địa phương trong toàn tỉnh. Con trai thứ của Sát Vạn Lâm là Sát Hùng Đồ nói, cha tôi tiêu tiền rất đơn giản. Một nhân viên nhân thọ quốc thái cũng nói, trong túi Sát Vạn Lâm rất ít tiền, có lúc gặp thứ gì thích mua, vì tiền không đủ, lại không thích ký thẻ tín dụng, cho nên lại không mua nữa. Việc quản lý tính toán trong gia đình đều do vợ của Sát Vạn Lâm phụ trách, bản thân Sát Vạn Lâm rất ít quản tiền. Ở Đài Loan, mọi người đều biết Sát Vạn Lâm là người nhiều tiền nhất, nhưng do công việc quá bận rộn, căn bản ông không có thời gian để tiêu tiền. Sát Vạn Lâm làm việc cật lực mà không biết hưởng thụ ra sao. Điều này hình thành một sự so sánh rõ rệt với chú cháu, cô Trấn Phủ và cô Liêm Tùng của tập đoàn Hòa Tín. Nhà họ cô của tập đoàn Hòa Tín là một gia thế có cuộc sống chú trọng lễ nghi và lịch sự. Hai chú cháu hội trưởng cô Trấn Phủ và hội phó cô Liêm Tùng của tập đoàn là đại phú hào biết hưởng thụ nhất của Đài Loan. Cô Trấn Phủ là công tử nhà gia thế, biết văn biết võ, làm thơ bình sách, bình kịch đều giỏi. Hiện nay hầu như mỗi tuần đều có 2 lần luyện bình kịch. Hồ Chấn Phủ xuất thân là một gia đình truyền thống nho học, rất chú trọng luân lý làm người. Hiện nay con trai lớn Cô Khởi Doãn đã 45 tuổi, đầu năm mới con cái đều phải quỳ lại trước mặt ông, đó là quy định của gia đình họ Cô. Cô Chấn Phủ chú ý đến mọi điều, mặc áo quần cũng rất chú trọng. Nghe nói có một lần ra nước ngoài tham gia hội nghị quốc tế, khách sạn ông ở phát ra tín hiệu hỏa hoạn, tất cả khách trong khách sạn đều mặc đồ ngủ, dép lê chạy vội ra ngoài. Cô Chấn Phủ vẫn ở trong phòng mặc áo quần đi giày đàng hoàng, cũng may đó chỉ là một tín hiệu khống, nhưng việc coi trọng ăn mặc của cô Chấn Phủ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các nhân sĩ trong khách sạn. So với cô Chấn Phủ, biết tiêu tiền, biết sống hưởng thụ, cô Liêm Tùng cũng không thua kém. Trong ngôi nhà rộng hơn 1.000 bình, có tủ đựng rượu, rượu nho và rượu whisky từ Pháp, rượu mạnh từng thùng chất đầy đủ. Cô Liêm Tùng so với các nhà doanh nghiệp Đài Loan khác càng thích đãi tiệc ở nhà, hầu như tuần nào cũng có khách đầy nhà. Cô Liêm Tùng không những đãi khách, thức ăn ngon, rượu quý, ông ta còn là một cao thủ nói chuyện tiếu lâm, hơn nữa còn nói tiếng Anh lưu loát, khiến cho toàn bộ khách nước ngoài có mặt trong bữa tiệc cười thoải mái, đạt được mục đích chủ khách đều vui. Sát Vạn Lâm nói, con người tôi không có gì đòi hỏi quá cao cho cuộc sống, tất cả đều không chú trọng. Đúng thế, nhà ở của Sát Vạn Lâm vẫn là nhà lầu xây dựng từ những năm 70, tuy về diện tích rộng hơn nội thất, có hào hoa hơn, nhưng đối với một nhà giàu nhất Đài Loan, loại nhà như vậy không phải là quá xa hoa. Trong thực tế, so với các tỷ phú khác ở Đài Loan, thì nhà ở của nhà họ Sát có phần nào xấu xí hơn, không xứng với địa vị của nhà giàu nhất Đài Loan. Đời sau của nhà họ Sát đều nói, nhà giàu nhất Đài Loan phải ở trong nhà sang nhất. Sát Vạn Lâm lại rất có cảm tình với ngôi nhà cũ của mình. Người ngoài không biết rõ cuộc sống trong nhà riêng của Sát Vạn Lâm, chưa bao giờ ông tiếp đãi khách trong nhà. Trong thực tế, ngay cả những ngày cuối tuần, ông cũng không nghỉ ngơi. Trong công ty, Sát Vạn Lâm cũng như các nhân viên khác đều ăn cơm hộp. Ông đi đến các doanh nghiệp khác hoặc ra công trường kiểm tra cũng chỉ ăn cơm hộp với anh em công nhân. Công ty có khách đến làm việc, thường ông không đãi khách, càng không đưa khách đến các nhà hàng cao cấp. Có người nói Sát Vạn Lâm như sau, hầu như không có bạn, một năm mời khách không đến mấy lần, ngay như đi đánh gôn cũng đi một mình. Cô Chấn Phủ là một cổ đông của Nhân Thọ Quốc Thái, hình dung Sát Vạn Lâm là một người thích cô độc. Áo quần của Sát Vạn Lâm cũng rất bình thường, ông thường mặc âu phục màu đen, không phải loại cao cấp lắm, khá cũ, đồng hồ đeo tay cũng rất bình thường, đã dùng nhiều năm. Theo báo chí Đài Loan giới thiệu, áo quần và giày dép của Sát Vạn Lâm đã dùng qua, không bao giờ ông dễ dàng vứt đi. Một bộ quần tây mặc 10 năm, 8 năm là chuyện bình thường, giày mang hỏng, sửa chữa lại mang tiếp, cho đến khi không thể chữa được nữa mới chịu bỏ. Nghe nói một cái khăn mặt cũng dùng mười mấy năm. Ấn tượng của hơn 6 vạn cán bộ công nhân viên của xí nghiệp quan hệ Lâm Viên về vị chủ tịch hội đồng quản trị Sát Vạn Lâm này, có khuôn mặt vuông chữ điền giống như ngôi nhà anh đang xây, làm việc cần cù, rất tiết kiệm. Ông không phải là người đi loại xe Mercedes mà chỉ đi loại xe Toyota bình thường. Ở Đài Loan, các nhà phú hào đều có một chiếc hoặc mấy chiếc xe loại nổi tiếng và lấy đó để thể hiện địa vị của mình. Có xe Mercedes rõ ràng là một niềm vinh quang lớn nhất. Lý Gia Thành, Hà Hồng Sán, Trịnh Dục Đồng, Cô Chấn Phủ, người nào cũng có xe Mercedes, là người giàu nhất Đài Loan, thậm chí giàu nhất người Hoa. Sát Vạn Lâm đi xe Mercedes là hoàn toàn hợp lý với địa vị của ông. Không ai nói gì được, nhưng không bao giờ ông cho mua loại xe này. Cho dù loại xe Toyota hiện nay ông đang đi, cũng là do con trai và em rể mua cho ông. Trước đó ông chỉ đi loại xe cũ đã hơn 10 năm. Kỳ thực, cho đến ngày nay, ông vẫn thích đi xe cũ. Còn xe Toyota vẫn để ở nhà, xe nuôi muỗi. Ý của Sát Vạn Lâm là ngồi trên chiếc xe sang trọng, hào hoa quá, dễ làm cho mình ham xa xỉ mà quên đi những ngày tháng lầm than, quên cần kiệm. Cho dù Sát Vạn Lâm là tỷ phú, nhưng không bao giờ ông khoe khoang của cải của mình, càng không mê cuộc sống vàng bạc, say đắm cảnh xa hoa phè phỡn. Ông hút thuốc trường thọ, không uống rượu, không khiêu vũ. Về mặt này, ông đòi hỏi ở con cháu cũng rất nghiêm khắc. Có một người cháu của ông lấy một nữ minh tinh làm vợ, ông rất không muốn như vậy. Tính cách của Sát Vạn Lâm luôn hướng nội. Sau khi được xếp vào hàng nhà giàu có cấp thế giới, ông càng ít lộ diện trong các trường hợp công khai. Đối với tác phong của con cháu muốn ra mặt ta đây, ông đều không muốn như vậy. Đứng trước những chỉ trích đối với ông trong quá trình tích lũy tài sản, không có cống hiến gì nổi bật cho kinh tế xã hội, Sát Vạn Lâm cũng đã sớm biết rõ con đường giấu của Khang Long hữu hối, rồng lớn cũng có ai nấy. Giới truyền thông trong và ngoài Đài Loan bình chọn trong số các đại hào phú Đài Loan, Sát Vạn Lâm có thể nói là người kín tiếng nhất. Người ngoài khá lạ lẫm với Sát Vạn Lâm, con người cao không quá 1m60, từng xưng bá trong giới doanh nghiệp Đài Loan. Nhiều năm nay, cánh cổng tổng công ty Nhân Thọ Quốc Thái, cửa đóng then cài, Sát Vạn Lâm từ chối mọi cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Trong các nhà doanh nghiệp cùng lứa, có Vương Vĩnh Khánh ở Tập đoàn Nhựa Đài Loan, được xã hội Đài Loan đặt cho nhà doanh nghiệp tân tộc. Cao Thanh Nguyện ở Đài Nam chinh phục các giới bằng nụ cười hòa nhã, đã tranh thủ được sự ủng hộ của giới truyền thông. Còn nói đến Nhân Thọ Quốc Thái, ngoài của cải to lớn và giá cổ phiếu cao hơn người ra, thì giới truyền thông và quần chúng trong xã hội hầu như không biết được gì. Tiếp nhận Quốc Thái mười mấy năm nay, Sát Vạn Lâm chưa từng soạn sách lập thuyết nói rõ quan điểm lý luận kinh doanh của ông. Ông chưa bao giờ nói rộng với công chúng xã hội, ngoài các cổ đông và cán bộ nhân viên, về tâm đắc phục vụ xã hội của riêng ông. Giới truyền thông hoàn toàn không có một trang ghi chép gì về lịch sử trưởng thành của Nhân Thọ Quốc Thái. Tất cả những điều đó lại càng tăng thêm tính thần bí của Sát Vạn Lâm. Một người bạn của ông giải thích, cá tính quá giữ ý, không thích hoạt động xã giao của Sát Vạn Lâm đã lắm chuyện rồi, cần gì phải giới truyền thông dệt gấm thêu hoa. Trong tích lũy của cải và kinh doanh sự nghiệp, chỗ nào Sát Vạn Lâm cũng thông đồng bén gọt, đã nhiều năm nay duy trì tính cách cô độc, nhưng có lúc cũng để lộ ra mặt chân tình. Có lúc sau bữa tiệc, ông cảm thán thời kỳ còn thanh xuân niên thiếu vì công việc quá nặng nề ảnh hưởng đến sự phát triển mà thân hình bây giờ thấp nhỏ, không cao lớn hơn được. Có lúc ông nói với người bên cạnh một cách rất tương tình, nhớ lại loại bánh đậu đỏ của quê hương hồi nhỏ. Ở đây chúng ta chuyên nói về cách làm và tác phong của Sát Vạn Lâm đối với công ty và người khác. Trong tay Sát Vạn Lâm có hai công ty lên sàn cổ phiếu chứng khoán, tức là Nhân Thọ Quốc Thái và Xây Dựng Quốc Thái. Rõ ràng ông là cổ đông lớn chiếm địa vị khống chế tuyệt đối của hai công ty này. Đối với hai công ty lớn này, mồ hôi và tâm huyết ông bỏ ra khá nhiều, do đó lợi nhuận cuồn cuộn đổ về. Tất cả các cổ đông đều hưởng tiền lãi và cổ tức mỗi năm của Nhân Thọ Quốc Thái và Xây Dựng Quốc Thái phát ra đều rất hấp dẫn. Chúng đều là những công ty lên sàn sớm nhất của Đài Loan, nhất là Nhân Thọ Quốc Thái đã nhiều năm nay được gọi là vua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Đài Loan, được sự suy tôn của đông đảo dân cổ phiếu. Trong tình hình toàn dân sôi động, cổ phiếu của Nhân Thọ Quốc Thái có giá trị bề mặt là 10 đồng, trên thị trường chứng khoán vọt lên đến 1.000 đồng. Lúc này Sát Vạn Lâm không quên có rất nhiều cổ đông và nhân viên lâm viên, ông xông vào rủi ro lớn lao khi giá trị nội tại vốn của công ty đã bị loãng đi, phát ra cổ tức cổ phiếu cho số lượng lớn cổ đông và không ngừng chia sẻ cổ phiếu cho công nhân viên chức lâm viên vào cổ phần, chia hưởng lợi ích của công ty. Về vấn đề này, ở phần trên chúng ta đã đề cập đến. Có người nói, Sát Vạn Lâm chủ động bỏ ra một phần lợi ích cho số đông cổ đông và nhân viên lâm viên là thả con cá nhỏ để bắt con cá to, bỏ cái lợi nhỏ lấy cái lợi lớn. Rõ ràng, sự nhường lời của Sát Vạn Lâm vừa được lời khen thống nhất của các cổ đông, càng tín nhiệm cổ phiếu, hệ lâm viên hơn. Thậm chí Sát Vạn Lâm mua vào cổ phiếu của các công ty khác, nhà đầu tư cũng không ai không bắt chước, háo hức mua vào. Sát Vạn Lâm là đại cổ đông và hộ lớn, người được lợi đương nhiên là Sát Vạn Lâm. Có nhiều cổ đông giúp vào, cổ phiếu hệ lâm viên được nâng lên, giá trị cổ phiếu hệ lâm viên tăng lên nhiều. Sát Vạn Lâm muốn làm việc lớn, rất dễ được đa số cổ đông thông qua. Đồng thời, công nhân viên chức lâm viên được hưởng lợi ích tăng giá trị của công ty, khiến cho họ càng coi công ty là nhà của mình. Tự nhiên họ vui vẻ tự nguyện bỏ hết tâm sức cống hiến tạo ra giá trị lớn hơn. Trong đó Sát Vạn Lâm lại là người được hưởng lợi nhiều nhất. Do đó có người nói, thương gia nói chung chỉ có thể gọi là thông minh, duy chỉ có Sát Vạn Lâm mới là anh tài kiệt xuất, mới có trí tuệ kinh doanh. Nói đến kinh doanh là nói đến lợi nhuận, nhưng quân tử yêu tiền phải có cách để lấy. Sát Vạn Lâm không làm vì lợi ích trước mắt, luôn luôn chiếu cố lợi ích của cổ đông và công nhân viên. Trong xã hội thương nghiệp, sùng bái kim tiền, làm được điều đó thật đáng quý. Đúng vậy, Sát Vạn Lâm thà bỏ cái lợi nhỏ để thu về cái lợi lớn. ông có tiền bạc, nhưng không dùng tiền xa hoa, ông dùng tiền vào công ích, chỉ điểm này thôi, đã thật đáng quý. Quan tâm đến người khác là thái độ nhất quán đối nhân xử thế của Sát Vạn Lâm, cho dù đối thủ cạnh tranh cũng vậy. Ông bỏ ra số tiền lớn dùng vào hoạt động từ thiện, xã hội và công ích. Đối với cổ đông và công nhân viên, ông đều coi họ như anh em trong nhà. Ở đâu ông cũng thân thiện với mọi người, đối xử hòa nhã với người khác. Năm 1992, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Nhân Thọ Quốc Thái, Bộ Phận Hành Chính đệ trình một bản dự toán tiền thưởng 200 triệu tân đài tệ, chuẩn bị chi tiêu cho ngày lễ thành lập thật xôm. Nhưng khi Sát Vạn Lâm xem phương án cảm thấy chi bằng đưa số tiền này phát cho từng hộ gia đình công nhân viên, phát thêm nửa tháng lương cho họ. Năm 1990, sau khi sao Nhân Thọ Quốc Thái cho Sát Hùng Đồ, phúc lợi của nhân viên có phần giảm. Trong đợt hoạt động chúc mừng ngày thành lập này, rất nhiều công nhân viên già đều cảm thấy vị chủ tịch hội đồng quản trị già khẳng khái hơn. Đối với bạn hàng kinh doanh, hộ bảo hiểm, khách hàng, Sát Vạn Lâm rất chú ý bảo vệ quyền lợi của họ. Cho dù đó là đối thủ kinh doanh, Sát Vạn Lâm vẫn chú ý quyền lợi của đối phương. Ông cho rằng, tuy tục ngữ nói thương trường là chiến trường, nhưng cạnh tranh trên thương trường không phải là không đợi trời chung, mà là cạnh tranh công bằng và hợp tác. Có hợp tác, mọi đối thủ cạnh tranh cùng lớn lên, như thế kinh tế mới có thể phát triển, xã hội mới tiến bộ. Năm 1997, tạp chí Trác Việt của Đài Loan kỳ số 10 đã đăng bài Người giàu nói tiếng Hoa viết, theo đà phát triển cao độ của kinh tế Đài Loan, tuy đầy đủ về vật chất, nhưng đã đem đến sự nghèo nàn về tinh thần. Những người có hiểu biết không thể không buồn và đã có sự giải thích mới về định nghĩa của giàu có. Đọc xong bài viết này, cảm thấy tìm hiểu quan niệm giàu có và quan niệm xử thế của Sát Vạn Lâm là rất có ích. Người có đủ tri thức mới là người thật sự giàu có. Phán đoán giá trị nhân sinh không ở địa vị cao thấp hay là của cải nhiều ít. Có thể giỏi vận dụng, quyền sử dụng sinh mệnh, làm những việc có ý nghĩa, sống cuộc sống có ý nghĩa, đó mới là cách sống đẹp nhất. Thói thường hay lấy tiền tài làm chỉ tiêu giàu có, người có trí tuệ thì có thể hiểu sự giàu có chân chính, tồn tại trong từ bi thiện xả. Phật nói, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả là ở tâm tạo ra, thế gian không có định mệnh định số, vận mệnh của một con người quý hay không quý, không phải là ở định số, tức là cho dù suốt đời khó khăn gấp bội, nếu có nghị lực thì cũng có thể xoay chuyển được vận mệnh của mình. Phật nói, phú nhi bất trí tắc suy, giàu không có trí tuệ thì suy, nếu chỉ có tiền không có trí tuệ thì sẽ nhanh chóng suy bại. Người có tiền nên lấy từ xã hội, dùng vào xã hội, có thể làm được như vậy thì sẽ được mọi người yêu mến, tôn kính, được mọi người tôn kính tự nhiên trở thành quý nhân. Phật lại nói, bất chi túc giả, tuy phú nhi bần, chi túc chi nhân, tuy bần nhi phú. Trong Phật giáo, người thật sự giàu có là người có tri thức. Tôi thường nói người có bốn loại. Một loại là người giàu trong giàu, không những vật chất phong phú mà còn giàu lòng yêu thương, là người luôn lo cho lợi ích của nhân quần. Một loại là người giàu trong nghèo, tuy có cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng lại tiếc bỏ ra tình yêu thương, không có tình cảm. Một loại là người nghèo trong giàu, tuy cuộc sống vật chất không đầy đủ lắm nhưng tràn đầy lòng yêu thương, nhiệt tình làm việc công ích. Cuối cùng là loại người nghèo trong nghèo, loại người này thật đáng thương, không những thiếu thốn vật chất, thiếu cả lòng yêu thương và trí thức. Xã hội ngày nay tuy đầy đủ hơn trước, nhưng nơi nào cũng đầy rẫy nguy cơ, khảo nghiệm trí tuệ của nhiều người, chỉ dẫn con người không bị bần cùng đánh bại, không vì giàu sang phú quý mà xa hoa phè phỡn, phát huy lòng từ thiện, đều là người thành công. Xã hội của chúng ta cũng sẽ từ trong giàu có, hướng tới một xã hội giàu mà có lễ. Lợi ích xã hội, lợi ích bản thân. Mỗi một gia đình, mỗi một con người trong xã hội đều hy vọng có cuộc sống giàu có, nhưng giàu có không đại diện cho khỏe mạnh, không đại diện cho hạnh phúc. Một xã hội giàu có cũng không cần phải an hòa, lạc lợi, không đại diện cho sự liên tục phát triển. Định nghĩa của giàu có mỗi người một ý, cách nhìn của người buôn bán nhỏ làm thuê, cả ngày chỉ mong no ấm và có chút tích lũy là cảm thấy giàu có. Đối với người dục vọng nông cạn, dễ thỏa mãn, cũng dễ cảm thấy giàu có. Đối với người dục vọng quá sâu, thì nhân tâm bất túc, rắn nuốt voi, có cảm thấy giàu khó, theo đuổi làm giàu, vơ của không bao giờ chấm dứt, thậm chí đến cuối đời vẫn trách mình không ngớt. Kinh tế Đài Loan mấy chục năm nay phát triển nhanh chóng, thu nhập bình quân của quốc dân ngày một tăng, và đã tiến vào nhóm các quốc gia phát triển. Cái tên gọi Tiền Đài Loan ngập bàn chân đã lan truyền khắp thế giới, nhưng theo đó cái tên gọi đảo nghèo nàn, bần cùng trong giàu có cũng lưu truyền khắp nơi. Tại sao vậy? Nguyên nhân là có thể phát hiện người dân Đài Loan vươn lên từ trong hoàn cảnh gian khổ, nhiệt tình theo đuổi sự tăng trưởng kinh tế, cuộc sống vật chất tương đối phong phú, nhưng về mặt văn hóa nghệ thuật thì chưa tăng trưởng tương xứng. Tinh thần tâm linh cũng thể hiện sự trống rỗng tương đương. Vì vậy, người có tri thức ngoài tạo ra của cải vật chất không thể không coi nâng cao sự giàu có tinh thần là nhiệm vụ quan trọng. Cái gọi là học tập nghiên cứu tiền nhân của cải trí tuệ, của cải văn hóa, của cải luật pháp, vân vân, và vận dụng những của cải vô hình vô dạng đó làm lợi cho xã hội cũng làm lợi cho mình. Giàu, tấm lòng càng quan trọng. Đối với người nghèo, giàu có thể chỉ một định nghĩa là sau khi không phải lo về cái ăn cái mặc. Giàu không chỉ muốn có, còn muốn biết hưởng. Giàu có không nên chỉ biểu hiện trên danh mục tài sản, tiền tài, cũng không nên chỉ dùng vào ăn uống vui chơi. Trong xã hội rất nhiều người có tiền, ở nhà sang, ngồi xe đẹp, nhưng thiết bị công cộng lạc hậu, môi trường vừa bẩn vừa lộn xộn, cuộc sống sướng một mình như vậy, không thể nói là giàu có chân chính. Giàu không chỉ có giàu của, mà còn phải giàu tâm. Cuộc sống đô thị hóa của nền công nghiệp phát đạt, tính chất công lợi đã làm nhạt nhòa quan hệ giữa con người với con người. Tâm linh trống rỗng, vấn đề tâm lý, vấn đề tình trạng khác thường về tinh thần ngày càng phổ biến. Các học thuyết tôn giáo thịnh hành, của cải hầu như đưa đến cho người ta cảm giác an toàn về tâm lý. Người ta cần phải theo đuổi sự đầy đủ về tâm linh. Cuối cùng có bao nhiêu tiền của mới gọi là giàu có, không có một tiêu chuẩn nào. Nhưng nếu luôn luôn vơ vét tiền tài nhiều hơn, tâm linh sẽ vĩnh viễn ở vào trạng thái bần cùng. Tục ngữ nói, tri túc thường lạc, tự mình hiểu được đầy đủ thỏa mãn mới có thể cảm thấy giàu có, cũng mới có thể hưởng thụ khoái lạc. Xí nghiệp giàu có càng phải thực hiện trách nhiệm xã hội. Giàu có nói về cá nhân, thông thường lấy của cải làm tiêu chuẩn. Hiện nay xã hội Đài Loan tuy của cải đã tăng, điều kiện sinh hoạt tâm linh thì thiếu thốn nhiều. Hơn nữa, hiệu suất vận dụng thời gian để có thu nhập kinh tế cao, đã không có thời gian nghỉ ngơi và quan tâm đối với xã hội, làm cho xã hội ngày nay ở vào trạng thái như nhà kinh tế học Mỹ Jay Gabriel gọi là bần cùng trong giàu có. Về xí nghiệp mà nói, nhà kinh tế học Hàn Đệ cho rằng quan niệm theo đuổi lợi nhuận xí nghiệp cực lớn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bại vong của xí nghiệp, mà xí nghiệp giàu có chân chính, ngoài việc phải chú ý đến quyền lợi của cổ đông, càng không thể coi nhẹ việc thực hiện đối với phúc lợi của cán bộ công nhân viên và trách nhiệm xã hội. Vận hành tổ chức xí nghiệp là sự kết hợp của chế độ và con người. Điều cần chú ý là nhất thiết không thể phân chia con người với gia đình, cần kết hợp tốt giữa xí nghiệp và gia đình, nhấn mạnh thêm một bước quan hệ với con người vẫn là con đường kinh doanh lâu dài của xí nghiệp. Ông nhấn mạnh tính cần thiết của việc kết hợp lợi ích cá nhân với của cải nhà nước và của cải nhà nước cất giữ trong xã hội. Do đó, bất cứ nhà giàu hay xí nghiệp đều phải tuân theo tôn chỉ lấy từ trong xã hội, dùng cho xã hội mà không chiếm đoạt lợi ích của xã hội, làm hại xã hội. Có thể nói, Thát Vạn Lâm là một người tri túc như vậy, làm lợi cho xã hội và lợi cho mình, đồng thời cũng là một người giàu có tâm và người giàu thực hiện trách nhiệm với xã hội.